Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại gặp gỡ nhau trên kênh MC Đình Soạn Official để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 3 của bộ truyện Quỷ Hồn của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lưu Sở quay lại nhìn cậu ấy nhíu mày lẩm bẩm trong miệng nói nhỏ: đây không phải là nhà của nạn nhân, có khi nào nơi này không phải là hiện trường chính xảy ra án mạng? Ý anh muốn nói nạn nhân bị sát hại nơi khác rồi được vận chuyển đến đây? Đúng. Không, tôi lại đoán đây chính là hiện trường của vụ án. Cậu nhìn xem chiếc áo sơ mi nạn nhân mặc trên người còn chưa cài xong cúc, có thể nạn nhân vừa mới mặc áo định đi đâu đó thì bị hung thủ bất ngờ tấn công. Phía lưng của nạn nhân đối diện với tủ quần áo, chứng tỏ là ông ấy mới mặc chiếc áo lấy từ tủ đồ, chính là cái tủ gỗ cậu đang đứng ở đây. Cậu nói cũng có lý đấy. Lưu Sở ngừng lại một chút rồi trả lời. Lưu Sở ngước mắt lên quan sát, bây giờ anh mới phát hiện ra những mảnh giấy màu vàng chói kia không chỉ được dán trên tủ rượu mà ngay cả trong phòng ngủ, ngoài phòng khách, trong phòng ăn, nhà tắm, khu vệ sinh hay ngoài ban công đầu đầu cũng xuất hiện với một mật độ dày chi chít. Cảm thấy là Lưu Sở móc điện thoại chụp đài vài tấm rồi gửi nó sang Zalo của em gái, rồi gọi điện bảo con bé đưa máy cho A Mộc xem. Cũng may cô em gái của anh hôm nay được nghỉ học và vẫn ở nhà. Xem xong, A Mộc gọi điện nói với Lưu Sở: đó không phải là những mảnh giấy bình thường mà là những lá huyết phù được dán lên để phòng ma quỷ. Lưu Sở hỏi trong điện thoại: cậu chắc chứ? A Mộc liền đáp: vâng, nhưng muốn hiểu rõ là nó huyết phù gì, tôi cần tận mắt kiểm tra. Suy nghĩ trong giây lát, Lưu Sở gật đầu nói: thôi được, cậu chuẩn bị đi, tôi nhờ Nga Mi đưa cậu đến đây một chuyến. Cả hai ngắt máy, A Mộc quay trở về phòng đeo chiếc tay nải trên vai, khép cửa đi xuống dưới nhà. Khi cái xác chuẩn bị được khiêng lên cáng, Kim Hiền vô tình phát hiện ra nửa thi thể phía bên kia da thịt nhăn nhét lại như là xác chết khô. Đó là phía sau lưng của nạn nhân, hoàn toàn không giống như phần trước bụng. Ngạc nhiên hơn, phía sau lưng không có ròi. Thảm trạng quả quá là khủng khiếp, không hết sức kỳ lạ. Mà độ nát giữa khô đét của thi thể phía sau lưng của nạn nhân thì theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của cô, nó chỉ xảy ra với những xác chết đã lâu năm, trong khi nạn nhân được phán đoán sơ bộ chết trong khoảng gần một tháng đổ lại. A Mộc bước vào, việc đầu tiên cậu làm chính là đảo mắt bao quát toàn bộ căn nhà một lượt, rồi tiến lại gần chỗ xác chết, ngó nghiêng nhìn một cách tỉ mẩn. Cậu không thấy sợ sao? Kim Hiền thấy A Mộc đến liền hỏi đùa. A Mộc lắc đầu chép lưỡi rồi nói: không, tôi chỉ thấy thắc mắc những vết thương trên người của nạn nhân. Kim Hiền liếc nhìn A Mộc chầm chầm, rồi lại nhìn xác của nạn nhân, ngạc nhiên lúc này liền hỏi: cậu nói những vết thương trên da thịt của nạn nhân đâu? Tại sao tôi lại không thấy, mặc dù có nhìn qua kính lúp? A Mộc chỉ tay vào màng da thối giữa trên cơ thể của nạn nhân rồi điềm tĩnh trả lời: đây, vô số những màng da thối giữa chính là những vết thương mà nạn nhân phải gánh chịu khi bị người ta đánh đập. Sư phụ của tôi từng nói có nhiều vết thương không thể nhìn thấy khi quan sát bằng mắt thường, mà muốn xem nạn nhân có bị cực hình không thì phải dùng chút thủ thuật. Vừa nói đến đây thì Lưu Sở đi đến vỗ vai của A Mộc đánh tiếng: cậu vừa đến hả A Mộc? Làm phiền cậu giờ nghỉ trưa quá. A Mộc ngoảnh lại nhìn Lưu Sở xua tay trả lời: ôi dào ơi, có gì đâu, anh có cần khách sáo vậy không hả? Nói xong, A Mộc lại tiếp tục khom người gập lưng xem xét kỹ hơn, và khó hiểu hơn nữa là những màng da trên cơ thể của nạn nhân, chỗ thì bị mục giữa, chỗ thì lại nguyên lành như người còn sống. A Mộc tự hỏi trong đầu: không biết nạn nhân bị trúng độc hay là trúng ngón tà thuật bằng môn nào. Xong, A Mộc chọn cách giữ im lặng, cậu không nói gì thêm. A Mộc, cậu lại đi xem cái này đi, bên đó cứ để Kim Hiền xử lý. A Mộc nhổm dậy đi theo sau lưng của Lưu Sở và nhìn chằm chằm vào những lá huyết phù rắn chẳng chịt phía trên. Cậu nhìn nó một lúc, kẻ tay giật xuống mấy tấm, móc chai rượu ra toan nhỏ vài giọt lên bề mặt giấy thì bị Lưu Sở ngăn lại. Cậu tính làm gì? A Mộc mỉm cười rồi trả lời, đây là rượu gạo. Từ nhỏ lên đó vài tấm muốn kiểm tra xem đây có phải huyết phù được họa từ máu hay không. Cậu nhớ đừng có để mất chúng. Những thứ trong này đều... Liêu Sở nói đến đây thì liền bị A Mộc lên tiếng ngăn cản. Tôi hiểu rồi, anh không cần phải nhắc đi nhắc lại như vậy chứ. Liêu Sở phì cười xua tay. Thôi cậu cứ thử đi, tôi cũng muốn biết đó là thứ gì mà được người ta dán kín khắp nhà. A Mộc dò vài giọt rượu lên giấy bùa, tức thì những chữ trên ấy từ màu đỏ tươi dần chuyển sang màu đỏ sẫm. Mùi tanh tưởi bốc lên, sọc thẳng vào khoang mũi khiến Liêu Sở vội quay mặt đi. Đây đích thực là huyết phù. Nó là cái gì? Cậu có giải thích cho tôi hiểu thêm được không? A Mộc lúc này gật đầu rồi nói tiếp. Chính là ông thầy dùng máu của mình vẽ chữ bùa lên tấm phù, cho nên trong đạo giáo gọi nó là huyết phù. Chỉ có điều huyết phù này rất ít được các thầy sử dụng, bởi lẽ mỗi lần lấy máu để họa, sức mạnh cũng như đồng hành của người họa chúng sẽ bị giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên huyết phù vẫn xuất hiện, thỉnh thoảng vẫn được các thầy lấy ra dùng để trong những trường hợp ngặt nghèo, hết sức nguy hiểm. A Mộc im lặng xem xét một lúc, cậu giật nảy thêm mấy cái. Cậu giật thêm mấy tấm bùa cầm nó trên tay rồi quay người nói Lưu Sở. Tôi đoán ra nó là bùa gì rồi, chỉ cần tìm những vết bầm tím trên người của nạn nhân thì suy nghĩ của tôi hoàn toàn có căn cứ. Lưu Sở sừng sốt rồi nói, theo cậu thì nó bùa gì? Bùa chém bóng, thần thú, trải chém bóng, độc là khoam bằng phẫn. Đây là phép giết người bằng cách chém bóng người họ muốn giết. Theo tôi được biết, để luyện ra phép này, người luyện phải tốn khá nhiều công phu thời gian thủ thuật. Khi luyện xong thứ ếm trên người của đối phương xong, nếu thần thú trải chém bóng mà đối phương không chết, thì người luyện trải sẽ chết. Nó gây sợ và ác độc vậy sao? Tôi thật không ngờ hung thủ lại chọn cách triệt hạ đối phương bằng mấy trò tà thuật tàn độc này. Liêu Sở bức xúc nói. A Mộng lại tiếp. Nó thuộc về bùa trải của người Thái. Ở vụ án đầu tiên tôi không trực tiếp trông thấy, nhưng đã trải qua vụ lần trước và lần này thì tôi cũng theo hung thủ. Thì theo tôi hung thủ rất có thể là một người quen. Liêu Sở im lặng ngẫm nghĩ trong giây lát. Một lúc sau cậu ngẩng lên rồi gật gù nói. Tôi đồng quan điểm và suy nghĩ với cậu. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm từ bên pháp y. Ngưng lại một lúc, Liêu Sở lại nói tiếp. À này A Mộc, ba vụ án đều có điểm tương đồng với nhau. Đó chính là nạn nhân đều công tác ở bệnh viện trong trung tâm thành phố. Khoan hãy nói đến vụ án đầu tiên. Thế nhưng chẳng phải vụ án hôm trước và hôm nay nạn nhân đều chết có liên quan đến tâm linh? A Mộc liền gật đầu đáp. Vâng. Lúc này nhiệm vụ của Kim Hiền ở đây xem như đã xong. Cô chậm rãi bước đến rồi nói. Hai cậu bàn luận gì có vẻ thần bí vậy? Đừng có xem tôi là người ngoài như vậy được chứ? A Mộc liền cười rồi nói. Làm gì có chứ, cô xong việc rồi hả? Trước mắt thì xong ở hiện trường, thế nhưng ở phòng khám nghiệm thì chưa. Tôi đã cho người khiêng xác mang đến đó, có lẽ đêm nay lại phải thức trắng đêm. A Mộc lúc này liền nói. Nếu cô không ngại tôi sẽ giúp mọi người một tay. Bằng cách gì mới được chứ? Hay trước đây cũng từng học qua? Không, nhưng mà tôi có cách làm cho những vết thâm bầm tím trên da thịt của nạn nhân nổi lên. Nếu nó xuất hiện thì tôi khẳng định nạn nhân trước khi chết đã bị hung thủ chảy bùa chém bóng dẫn đến vong mạng. Trong phòng khám nghiệm có hai bàn giải phẫu, một bên chuyên xử lý thi thể bị phân hủy, thường rất ít khi sử dụng. Lúc này thì khối thi thể thối rữa đang nằm trên đó. Kim Hiền lấy ống nước phun sạch ròi trên bề mặt của thi thể, chất nhầy lẫn trong đám ròi bỏ bị xối đi. Tiêu Sở nhìn giải phẫu nhấp nháp ngắn ngầm rồi nói, cậu xối hết ròi đi như vậy, liệu còn sót lại con nào để thí nghiệm không? Khi nãy cậu nói đến côn trùng học pháp y kia. Chưa kể chất nhầy và đám ròi như vậy sẽ làm cho ống nước thải bị thắt cứng. Kim Hiền lúc này nhìn chăm chú vào phần xác, không buồn ngẩng lên xong vẫn trả lời. Không sao đâu. Xong việc mình sẽ nhờ người khử trùng sạch sẽ được mà. Dưới bàn giải phẫu có rất nhiều tấm lọc được vệ sinh và khử trùng định kỳ. Mọi thứ đều ổn cả. Nói đến đây Kim Hiền ngước lên nhìn Lưu Sở. Trong nét mặt của anh ta tái xanh không biết do sợ hãi hay kinh tởm, cho nên bèn nhắc. Nếu cậu sợ tạm thời tránh mặt đi, dù sao cậu cũng không quen với công việc này. Cậu còn thì ở lại đợi tôi xịt bớt đám giỏi khi đó, Cậu có thể làm thí nghiệm trên xác của nạn nhân theo cách của cậu. Thế nhưng phải nhớ không được làm gì ảnh hưởng đến quá trình giải phẫu của bọn mình. A Mộng gật đầu rồi nói, tôi hiểu mà. Cách của tôi khá đơn giản nhưng mất chút thời gian. Ở đây có bếp chứ? Kim Hiền nhìn cậu chăm chăm phì cười với câu hỏi của A Mộc. Cô đang tự hỏi không biết do A Mộc sống ở trên núi quá lâu cho nên không quen với cuộc sống thành phố, hay do cậu ngốc nghếch như một đứa trẻ mới lớn mà nghĩ ở đâu cũng đặt bếp. Nhất là trong phòng giải phẫu thì làm gì có ai dám ăn uống ở những nơi nồng nặc mùi tử thi này. Nghĩ vậy thôi chứ cô không cười chê gì A Mộc. Vừa tiếp xúc với cậu ấy vòn vẹn được 3 ngày, xong cô nhận được bản tính lương thiện xuất phát từ trong con người của cậu. Không có đâu, cậu không có ai dám ăn uống ở những nơi như vậy. Kim Hiền cúi xuống vừa làm tiếp những công việc của mình vừa trả lời A Mộc. A Mộc lúc này nói, cũng đúng, tôi thật ngốc, ai mà dám ăn ở đây chứ, một tử khí nặng nề như vậy mà. Ờ, cuối cùng cậu cũng nhận ra vấn đề rồi đấy. Liêu Sợ lò bò bước đến rồi nói, cậu nghĩ mình yếu đuối vậy ư? Không, mình sẽ ở lại. A Mộng liền nói với Liêu Sợ, anh chở tôi về nhà trước khi đưa về tương tạt ngang qua chợ mua một ít đồ. Liêu Sợ nhìn A Mộng ngạc nhiên, cậu định tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tối đãi mọi người? Không đâu sếp ơi, sếp trông thấy mùi tử thi thối rữa và đám giỏi bỏ lúc nhúc gặm nhấm thịt thả thế kia mà vẫn còn có tâm trạng ăn uống, nể sếp thật đấy. Cái cậu này, buổi tối tôi ít có ăn nhiều lắm, phần vì sợ ăn no tí tức bụng không ngủ được. Mặt khác tôi chưa có người yêu, phải biết giữ hình tượng một chút chứ. Kim Hiền nghe Liêu Sợ nói, cô phì cười lắc đầu rồi làm tiếp phần việc của mình. Cậu chờ A Mộc về đi, biết đâu cậu ấy lại tìm ra được chút manh mối mà ngay cả khoa học cũng không thể chứng minh. Khi cả hai quay lại, việc giải phẫu khám nghiệm của mình đã xong, lúc ấy công việc còn lại dành cho cậu ấy. Được rồi, về thì về, A Mộc chúng ta đi thôi. Sáng tiện ngày mai tôi chờ cậu ra trung tâm thương mại, sắm vài 3 bộ đồ và ít đồ dùng cá nhân cần thiết. Tôi không cần đâu, quần áo tư trang tôi mang đầy đủ đây. Sao được chứ, ít ra tôi phải mua sắm cho cậu chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Vụ án này còn dài, đâu phải ngày một ngày hai. Nhưng lúc cấp bách muốn liên hệ với cậu, còn có cái điều mà liên lạc chứ, phải vậy không? Vâng, thôi thì chăm sự nghe theo sự sắp xếp của anh vậy. Có vậy chứ. Phải hơn 1 giờ sau hai người mới quay lại phòng giải phẫu. Kim Hiền lúc này hỏi họ, hai người đi lâu vậy? Từ đây về nhà cậu mất có 5 phút chạy xe. Mình cũng muốn quay về sớm, thế nhưng A Mộc cô ấy bắt mình chạy lòng vòng mua vài thứ, còn tự tay làm tự thân lăn vào bếp xào xào nấu nấu, đến giờ mới xong, chẳng biết cậu ấy định làm gì cả. A Mộc mỉm cười đập tay bùm bùm vào cặp lồng thức ăn. Hai người biết ngay thôi mà. Họ lần tử thi nằm sấp, đáng nhẽ không cần làm vậy, nhưng vì phần da bụng của nạn nhân đã bị thú dữ và nổ bung, cho nên đành phải đắp thuốc trên phần lưng trước, sau đó mới tới phần ngực. Được rồi, cậu tính làm gì tiếp theo? Giúp tôi một tay đắp nó vào trong lưng đi. Cậu có thể nói cho chúng tôi nghe đây là gì không A Mộc? Chắc là hai người chưa biết cách khám nghiệm pháp y của người xưa khá đơn giản. Trước tiên là lấy hành ớt trái mơ băm nhuyễn, sau đó rắc thêm muối vào trộn cho đều. Tiếp theo đó lại băm nhỏ, rồi sau đó nữa làm thành từng chiếc bánh đem đi hấp. Cái đó bỏ vào chưng cách thủy, chưng khoảng nửa canh giờ là được. Sau khi bánh mơ chín thì lấy ra ủ nóng, đem đến đắp lên thi thể. Để bánh mơ nguội thì mở ra xem. Sau cách này có thể biết được cái nạn nhân còn sống có bị đánh hay không, hay là có những vết thương nhìn bề ngoài không thấy. Nói xong cũng là lúc A Mộng và Kim Hiền phủ bánh mơ kín thi thể. Bây giờ chỉ cần chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Nó khá là rườm rà, sau thời phong kiến chưa có khoa học, phòng giải phẫu cũng không có những thiết bị hiện đại như bây giờ, cho nên tôi nghĩ cách cậu nói hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà mùa này lấy đâu ra quả mơ? Cậu kiếm nó ở đâu ra vậy? Liêu Sợ liền chen ngang, cơ may mẹ tôi là người thích ăn trái mơ, cho nên năm nào đến mùa mơ bà ấy cũng gom chất đầy tủ lạnh. Ồ, thì ra là như vậy. Bánh mơ đã nguội, A Mộc nhờ Kim Hiền gỡ hết phần bánh mơ xuống. Quả nhiên đập vào mắt của họ là một cơ thể nổi đầy những vết bầm tím rõ buồn bột. Ngạc nhiên một lúc, Kim Hiền liền hỏi, có khi nào vết bầm xuất hiện trên da là do độ nóng của bánh mơ gây ra? bởi tôi thấy phần da thịt của nạn nhân đang bị thối rữa. A Mộng lắc đầu chỉ tay vào vết bầm tím trên ngực của nạn nhân rồi giải thích. Cô xem này, dù ngón tay dí vào vết bầm tím không có độ đàn hồi, chứng tỏ vết bầm có trước khi nạn nhân tử vong. Kim Hiền ngấn ngón tay làm theo, quả thực vết bầm cứng nhắc không bị lún xuống, độ đàn hồi không có, khác hẳn với vết bầm do độ nóng gây ra, sẽ phồng rộp lên, từ đó vết thương do phỏng sẽ tạo ra độ đàn hồi nhất định. Cậu nói đúng. Liêu Sở chập lưỡi, lật sau lưng ra xem thử chứ. Được, mình cũng nghĩ như vậy. Sau khi tấm lưng của nạn nhân được lật lên, phần da trên lưng đều xuất hiện những vết bầm tím quái lạ dị thường. A Mộng chỉ tay vào những mảng da khô rồi nói. Đúng như tôi dự đoán, nạn nhân bị người ta yểm bùa trước khi chết. Những vết thâm tím mà ngay cả mắt thường và kính hiển vi không tìm ra, đấy thì là bị chúng ngón tả môn ngoại đạo. Kim Hiền lúc này liền nói, hèn gì mà phần da thâm tím không có sự đàn hồi giống như các vết bỏng thường gây ra. Ai là kẻ đứng sau những chuyện này chứ? Hắn có ý gì? Câu hỏi của Lưu Sở được làm nhảm trong miệng không biết bao nhiêu lần. Sực nhớ ra có chuyện khác, anh ngoảnh lại Kim Hiền. Còn phía bên giải phẫu thì sao? Đã xác định được thời gian tử vong của nạn nhân chứ? Kim Hiền đưa bản kết luận của mình làm xong cho Lưu Sở rồi nói. Cậu xem đi. Dĩ nhiên những thứ A Mộng tìm thấy mình không thể ghi chép chi tiết vào bản báo cáo này được. Có gì thì cũng sơ lược qua đại loại như là vùng da xuất hiện nhiều vết bầm tím do hung thủ hành hạ. Chưa viết cặn kẽ nạn nhân bị thứ ếm bùa chấm bóng cả mình và cậu sẽ bị cấp trên quả trách. Làm việc không tin vào khoa học lại đi tin vào bác cái chuyện tâm linh vớ vẩn. Kim Hiền nói xong quay sang nói với A Mộc. A Mộc này, tôi nói vậy cậu không chạnh lòng chứ, hiểu cho công việc của chúng tôi. A Mộc cười xòa rồi trả lời. Tôi hiểu mà, cho nên không cảm thấy khó chịu gì đâu. Tôi chỉ muốn chứng minh nạn nhân có liên quan đến tâm linh bùa ngải. Những chuyện còn lại vẫn do hai người chị làm chủ kia mà. Liêu Sở nhìn chăm chăm vào bản báo cáo rồi nhìn vào tấm lưng của nạn nhân lẩm bẩm. Tại sao phần lưng không có giòi? Kim Hiền liền giải thích. Giòi thích thực phẩm mềm và nhiều nước. Cô chỉ tay vào phần lưng của nạn nhân. Bề mặt lưng khá mỏng không phải vị trí ưu tiên của chúng. Ngoài ra trong lúc đó nạn nhân chết trong tư thế quỳ gối, hai chân lúc này tiếp đất. Phần da trên lưng bị không khí làm teo lại. Cậu tưởng tượng những cảnh sẽ bị phơi xác sẽ hiểu vì sao da trên lưng khó bị phân hủy hơn so với phần da trên bụng, nên bám giỏi bòi không dễ xâm nhập. Nạn nhân tử vong rơi vào khoảng 3 tuần trước đó. Kim Hiền quay lại bàn xách bao túi ni lông nhấc lên của trước mặt Lưu Sở. Tôi đã tiến hành quan sát đám giỏi ở hiện trường. Những con sinh trưởng tốt nhất là trạng thái nhộng. Hiện trường không phát hiện ra con nhộng nào lột xác, chứng tỏ vẫn chưa phát triển thành ruồi. Vừa nói Kim Hiền vừa đặt 3 miếng thịt lên khay thí nghiệm, giải rác trứng ruồi chỉ nhỏ bằng hạt kê lên trên rồi giải thích. Ruồi là loài côn trùng thường gặp nhất ở đây. Thông thường trải qua 12 đến 25 giờ, trứng ruồi sẽ nở thành giòi. Giòi trải qua 5 đến 7 ngày biến động thành nhộng. Nhộng qua 3 ngày lột xác thành ruồi. Quá trình này phù hợp với suy đoán thời gian tử vong của mình trước đó. Cậu muốn dùng số thịt này để dẫn chứng kết quả của cậu suy đoán là đúng ư? Tại sao không chứ? Cái vụ án nào điều tra và kết thúc nhanh trong vòng vỏn vẹn chỉ có 1 tháng đâu. Không còn cách nào tốt hơn. Thực ra dựa vào những phân tích pháp y chúng ta đã suy đoán được thời gian tử vong. Đây chỉ là những thí nghiệm kiểm chứng mà thôi. Để xác minh nạn nhân có phải Trần Văn Tấn hay không, Liêu Sở liền đến nhà của ông ta một chuyến ngay trong buổi chiều, phát hiện ra thi thể. Cậu kéo theo cả A Mộc đi cùng. Đến đó phải thu thập đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và cả mẫu máu của người thân để tiến hành xét nghiệm ADN. Khi mà cảnh sát viên thấy máu của cậu con trai, vợ của Trần Văn Tấn ngồi bên cạnh, sắc mặt của bà ta tái nhợt liên tục hỏi. Chồng tôi Trần Văn Tấn không xảy ra chuyện gì chứ? Mặc dù Lưu Sở trong lòng đã chắc đến 8 phần, nhưng trước khi có kết quả chính xác, anh chỉ có thể hồi đáp. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận. Lấy máu của con trai xong, họ quay sang thu thập thêm mẫu làm xét nghiệm của người vợ. Thông thường có được mẫu máu của vợ và con đã đủ xác định nạn nhân có phải Trần Văn Tấn hay không. Có điều là từ lời khai của vợ nạn nhân là khi bà ấy nhận được tin báo đi công tác của chồng, ông ấy đã chết được rất nhiều ngày. Liêu Sở lại tự đặt ra vô số câu hỏi như: tại sao nạn nhân chết rồi vẫn dùng được điện thoại? Phải chăng họ đã dùng app để cắt ghép hình ảnh của nạn nhân, giả dạng giọng nói đánh lừa người thân của nạn nhân? Cách phân đoạn này rất phù hợp cho bối cảnh hiện tại. Thu thập mẫu xét nghiệm xong, dò hỏi cũng đã xong, Liêu Sở đứng dậy chào chủ nhà ra về. Trước khi đi, cậu không quên dặn họ đừng có quá lo lắng. Cậu bước đi đường ba bước, bỗng đôi chân đột ngột khựng lại, khiến Nam Mộc ở đằng sau xém chút nữa đâm vào lưng. Trời đất ơi, canh này tự dưng lại dừng chân đột ngột. Liêu Sở không để ý đến những lời nói nhảm của A Mộc. Anh chăm chăm nhìn vào bức hình được đặt ngay ngắn trên tường, tiện tay gặp người nhấc lên xem rồi thắc mắc. Có lẽ đây là những đồng nghiệp tốt nhất của ông ấy. Mắt của cậu khựng lại chỗ của một người, đó chính là bố cậu. Chủ nhà nhận lại khung hình trên tay của Liêu Sở, sau vào đó như là lau bụi, mỉm cười hãnh diện rồi nói: cậu không biết đâu, chồng tôi ông ấy là một bác sĩ trong giới khoa giác mạc đấy. Tôi nhớ năm đó khi chồng tôi chụp chung tấm hình này với đồng nghiệp là sau một chuỗi phẫu thuật cấy ghép nội tạng, trong đó chồng tôi đảm nhiệm ghép giác mạc cho một cô gái có xuất thân vô cùng danh giá. Trương bà ấy có vẻ rất tự hào về chồng của mình, song Liêu Sở chẳng thấy vui khi cậu phát hiện ra bố anh cũng có mặt trong buổi chụp đó. Điều cậu sừng sốt và ngạc nhiên chính là cả ba nạn nhân trong ba vụ án xảy ra gần đây đều có mặt trong bức hình. Liêu Sở lúc này nghĩ, có khi nào những nạn nhân kia cũng từng liên quan chung đến chuỗi phẫu thuật đó mà ra? Dấu chấm hỏi bự chà bá biểu hiện trong tâm trí của anh lúc này. Anh lúc này gật gù không hỏi gì thêm. Câu nói của bà đó chính là chìa khóa để anh truy tìm sự thật. Chúng ta về thưa A Mộc. Ngồi trên xe thấy Liêu Sở đăm chiêu để phiền muộn, A Mộc liền hỏi: anh ổn chứ? Tôi thấy anh có tâm sự đấy. À, tôi ổn, chỉ là đang suy nghĩ vài việc thôi. Bố của anh ư? Liêu Sở giật mình. Thì ra không chỉ bản thân anh mà ngay cả A Mộc cũng phát hiện ra điểm đáng nghi trong bức hình kia. Anh lúc này liền hỏi: cậu nghĩ sao? A Mộng im lặng một lúc, ngả lưng ra ghế sau, mặt hơi hếch lên rồi trả lời: điều khác biệt giữa bố anh và bọn họ chính là nghề nghiệp. Tuy nhiên muốn biết chính xác hơn thì tôi khuyên anh nên đi hỏi ông ấy. Tôi biết trong lòng của anh đang khó chịu, thậm chí là đang lo lắng. Vậy sao anh không gỡ bỏ nút thắt này trước? Biết đâu bố anh cũng là người có liên quan đến chuyện phẫu thuật đó. Liêu Sở im lặng trong giây lát rồi tiếp tục nói: ở vụ án số 2 và số 3, hung thủ đều dùng cách sử dụng điện thoại của nạn nhân để lánh lừa người thân của họ, cho nên khi họ chết đã nhiều ngày mà vẫn không một ai hay biết. Những lời của A Mộng hoàn toàn không phải không có cơ sở, song thật khó chấp nhận sự thật bố của anh có liên quan đến chuỗi phẫu thuật cấy ghép nội tạng đó. Khác gì tính mạng của ông đang gặp nguy hiểm, biết đâu ông ấy đã lọt vào trong tầm ngắm của hung thủ. Sầm tối, hai người mới về đến nhà. Bây giờ Liêu Sở chỉ muốn chạy ngay vào trong phòng tắm để gột rửa mùi tử thi bám trên quần áo. Thay bộ đồ, anh thấy thoải mái, ăn no bụng và ngả lưng trên giường không muốn suy nghĩ gì thêm. Cơm tối xong, Liêu Sở bảo A Mộng về phòng trước. Anh rẽ vào trong phòng đọc sách, muốn bàn chút công việc với bố. Bên trong phòng, tiếng của ông Dũng nói vọng ra: vào đi. Liêu Sở đẩy cửa bước vào. Ông Dũng ngước lên thấy Liêu Sở vội buông quyển sách đặt xuống bàn, mỉm cười rồi hỏi: công việc của con ổn cả chứ? Bố cũng đang định gọi con đến, chúng ta cần nói chuyện. Liêu Sở ngồi xuống trước mặt của bố, cầm quyển sách ông ấy đang đọc lên giờ từng trang, xong đặt lại chỗ cũ, các ngón tay gõ nhịp trên bìa sách gật gù: con ổn mà. Ông Dũng liền hỏi: con muốn uống với bố một ly không? Khi nãy ở bàn ăn có khách, bố không có tiền. Nói dạ. Ông Dũng đứng dậy đi sang tủ rượu lấy một chai rượu mình tâm đắc nhất. Quay lại bàn rót xong, ông để ly rượu đến trước mặt Liêu Sở: chúng ta nâng ly. Vì chuyện gì hả bố? Chẳng vì cái gì cả. Hoặc con cứ nghĩ vì tương lai gia đình sao cũng được. Liêu Sở đưa ly rượu lên miệng thu một hơi. Cậu nhăn mặt, lần đầu tiên cậu cảm nhận được vị đắng ngai ngái của nó, xen lẫn hương thơm của nho. Cậu khà một hơi rồi nói với bố: đắng quá, con chưa thử loại này bao giờ. Ông Dũng nhấp một ngụm đặt nó xuống bàn nhìn Lưu Sợ rồi bảo: là do tâm trạng của con không tốt đấy, còn bố nó rất ngon. Lưu Sợ là người khá nhạy bén trong từng câu nói, cử chỉ hay hành động của người khác. Lần này nghe bố của cậu nói vậy, cậu ít nhiều hiểu ra chuyện bố của cậu sắp nói khá quan trọng. Bố tính bàn với con chuyện gì? Lưu Sợ này, có khi nào con nghĩ đến việc tôi không làm cảnh sát? Lưu Sợ nhấp một ngụm rượu, lần này đúng là vị ngọt đã xuất hiện thật đầu lưỡi. Cậu cảm nhận rõ được mùi vị đó. Cậu nhìn thẳng vào bố gật đầu giọng quả quyết: có chứ, con đã từng mà. Thế bây giờ thì sao, con có còn giữ ý định đó không? Ý cậu bố muốn sao cứ nói thẳng đi, chúng ta là cha con cơ mà. Ông Dũng mỉm cười nhấp thêm một ngụm rượu cả một hơi. Một lát sau nói ra suy nghĩ trong lòng của mình: con rất giống tính của ông nội, cương trực, làm việc gì cũng hết mình, tinh thần trách nhiệm cao. Thế nhưng mà nhà họ Hoàng chúng ta có mỗi con là con trai. Ngồi nhớ sau này bố không còn minh mẫn khỏe mạnh, công ty nhà mình ai sẽ dìu dắt chứ? Ý cậu bố muốn con nghỉ làm cảnh sát để nối nghiệp. Đúng. Nếu con sợ ông nội phản đối, chuyện đó cứ để bố lo. Lưu Sợ tuông hết ly rượu đặt nó xuống bàn. Cậu chân chân nhìn vào gương mặt để hoài bão của bố mỉm cười: bố đang sợ điều gì? Hay đơn giản chỉ muốn con kế nghiệp bố? Ông Dũng trong mày sắc mặt thoáng bối rối: tại sao con hỏi bố vậy chứ? Lưu Sợ mở điện thoại gửi cho bố tấm hình trong lúc cậu chụp ở nhà ông Tấn. Khi xem xong, ông Dũng thở dài: có lẽ bố không thể giấu con được chuyện gì. Đúng là hôm qua bố có gặp sếp của con và có hỏi đến những vụ án con đang làm. Sau cuộc chuyện trò chúng ta có đề cập đến chuyện này. Ông ấy cũng đã hứa sẽ quyết định sớm nếu như con muốn thôi việc. Còn về tấm hình đợt đó, ba mẹ tài trợ cho một thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ghép gan. Bố nhớ bệnh nhân chứ? Người mà bố mẹ đã giúp. Biết chứ? Ông nội của bệnh nhân và ông nội con năm xưa từng là bạn học với nhau chưa rất thân. Chính ông nội con bảo bố mẹ thay mặt ông đến nhà gặp họ, đề nghị được hỗ trợ kinh phí cho cuộc phẫu thuật. Lần này Lưu Sợ tin lời của bố mình nói, bởi anh biết khi nhắc đến ông nội thì bố không thể nói dối, lấy ông nội ra làm bi đỡ đạn. Lưu Sợ gật đầu đứng dậy rồi nói với cha: con rất tiếc, thế nhưng tạm thời con chưa nghĩ đến chuyện nghỉ làm cảnh sát. Nhiệm vụ con đang điều tra và theo đuổi, con quyết không bỏ cuộc. Nói xong thì Lưu Sợ ra khỏi phòng. Vừa bước đi được vài bước thì giọng của ông Dũng đằng sau vang lên: tại sao ngang bướng vậy chứ? Bố làm vậy cũng vì muốn tốt cho con mà thôi. Nghe lời của bố nghỉ việc quay về công ty làm việc với bố. Vụ án con đang theo đuổi càng cố dấn thân lại càng nguy hiểm. Lưu Sợ không quay người lại, anh vẫn bước đi. Xe đến cửa thì gặp mẹ đang bưng khay trà vào. Bà nhìn vào nét mặt cảm nhận được hai bố con đang căng thẳng, cho nên lên tiếng giảng hòa: có cái chuyện gì hai bố con từ từ nói đi, người nhà với nhau cả mà. Ông Dũng một tay ôm ngực, tay kia chỉ vào Lưu Sở rồi tức giận: bà xem con trai của bà nó đang ngang bướng đến chừng nào. Lưu Sở đi khuất, ông Dũng bực mình ngồi phịch xuống ghế, thở gấp gáp trong thất vọng. Bà Thủy đặt khay trà lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện chồng thở dài rồi nói: ông vẫn hiểu tính cách con trai của mình sao? Càng ép buộc thằng bé nó lại càng cứng đầu. Nếu mình muốn nó quay về làm công ty thì chỉ còn một cách mà thôi. Ông Dũng ngước mắt nhìn vợ ngạc nhiên: là cách gì? Mình nói tôi nghe thử. Bà Thủy rót nước mời chồng chậm rãi nói: sao mình không bắt đầu từ chỗ bố? Từ nhỏ đến lớn bố chính là người khiến thằng Sở nhà chúng ta chịu nhiều ảnh hưởng. Ngay từ khi mới biết danh tính là cháu trai trong bụng con dâu thì bố đã sẵn tương lai cho con trai của chúng ta. Vì không muốn gia đình bất hòa nên tôi nhắm mắt để mà thằng Sở nó thi vào trường cảnh sát theo nguyện vọng và mong muốn của ông nội. Ông Dũng thở hắt ra, tựa lưng ra sau ghế bấp bênh một lúc rồi nói: thì tôi cũng tính vậy, thế nhưng mà xem ý của thằng Sở nhà mình như thế nào đã chứ. Bà Thủy không nói gì thêm. Thực ra từ lâu bà ấy cũng có đồng quan điểm với chồng của mình. Nhà bà chẳng thiếu gì tiền bạc, vợ chồng của bà lại có mỗi hai muộn con. Thằng Sở con trai của bà vào sinh ra tử trong những lần đi điều tra án. Nhưng lúc ấy đối với bà nó giống như một sự tra tấn tinh thần thấp thỏm trong lo âu. Sáng hôm sau, bà Xuân đang ngồi trong bàn trang điểm tút tát lại nhan sắc. Hình như bà sắp đi đâu đó, cho nên không cho phép mình ăn mặc xuề xòa. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Theo sau là tiếng gọi của con trai. Mẹ, mẹ dậy chưa? Vào đi con. Tuấn Phong đẩy cửa bước vào, nhăn mặt khó chịu nhìn mẹ. Sao mẹ đánh vợ con ra nông nỗi này chứ? Bà Xuân gần tay liếc mắt nhìn con trai rồi lại ngắm nhìn trong gương. Đưa thỏi son lên tô môi một lúc sau, cảm thấy hài lòng với gương mặt của mình, bà ta mới đứng dậy, đi sang ghế sofa ngồi. Ngọc Tuấn Phong lại rồi bảo, lại đây ngồi đi con. Tuấn Phong vừa đặt mông ngồi xuống, cậu buồn bã nói, vợ chồng con muốn chuyển ra ngoài sống, dù bố mẹ không đồng ý nhưng con đã quyết. Con vừa nói gì? Hai đứa con muốn chuyển ra ngoài. Nói thật cho mẹ biết đây là ý định cô ta xúi giục con phải không? Không, là ý của một mình con. Con muốn chuyển ra ngoài sống riêng, thế nhưng vì vợ con không đồng ý cho nên đến bây giờ chúng con vẫn ở đây. Bà Xuân nuốt cục tức vào trong, nhìn con trai mỉm cười. Con à, có cần phải ở riêng không? Như vậy bố mẹ buồn lắm. Con xem ngôi nhà này rộng rãi thoải mái, phòng ngủ ở không hết thì ra ngoài làm gì? Mẹ không có đồng ý. Không đồng ý giao con trai của mẹ cho con bé quê mùa kia. Y còn đã quyết, bố mẹ đồng ý hay không cũng không bận tâm. Nếu mẹ và em gái đối xử với vợ con như cách con đối xử yêu thương với cô ấy thì đã không có ngày hôm nay. Tuấn Phong, con đứng lại đó cho mẹ đi. Mẹ còn chưa nói xong con bỏ đi lấy gì đây? Cánh cửa phòng được Tuấn Phong khép lại, cậu không ngoái đầu không trả lời. Cậu mệt mỏi khi bao nhiêu năm qua vẫn phải gồng mình đứng lên giữa mẹ và vợ. Đối với cậu chỉ còn cách ra ở riêng để làm dịu bớt cảnh mẹ chồng nàng dâu khẩu chiến. Bà Xuân ngồi phịch xuống, nghiến răng, tay siết chặt nắm đấm vào thành ghế sofa, trợn mắt rồi rít lên. Cô khá lắm. Nếu cô đã không còn biết nghe lời, cố ý dụ dỗ con trai tôi và muốn chia rẽ tình thân thì đừng trách tôi không niệm tình. Vừa lúc ấy tiếng điện thoại bỗng đổ chuông. Bà Xuân nghe máy xong thì vội vàng đứng dậy, xách chiếc túi bước ra khỏi phòng. Bà ta lái xe đến một quán nước trên phố, đặt vào tròn cho mình một góc quán yên tĩnh nhất. Một lúc sau một người đàn ông khác bước vào, đi cùng với ông ta còn có thêm một người phụ nữ. Mời anh chị ngồi, anh chị dùng gì xin cứ tự nhiên. Người đàn ông chạc tuổi ngoài 50, gương mặt có chút lo âu phiền muộn, còn chưa kịp gọi nước đã đi thẳng vào vấn đề. Bà chưa nghe chuyện gì sao? Đã có hai người phải chết. Bà Xuân lúc này liền ngạc nhiên hỏi, ông muốn đề cập đến chuyện gì mới được chứ? Đã không nói vậy tôi sao hiểu chứ? Người phụ nữ bên cạnh trả lời thay, bà còn nhớ cuộc phẫu thuật cấy ghép năm xưa không? Hai trong số năm bác sĩ tham gia lần đó đã tử vong, mà còn là cái chết rất kỳ quái và gây sợ. Bà Xuân sừng sốt hai mắt mở tròn, nhìn người họ rồi hạ giọng, hai người nói thật chứ? Có hai người chết. Người đàn ông đối diện khi trả lời, công việc của chúng tôi rất bận, mở mắt ra lo ăn sáng rồi phóng xe đến bệnh viện đón bệnh nhân. Bà xem chúng tôi có rảnh không, hẹn bà ra đây nói chuyện phiếm. Bà Xuân bừng lên nước lên tu từng hớp, xong đặt tay xuống bàn nghiêm nét mặt nhìn hai người họ rồi hỏi, câu đầu có liên quan đến tôi chứ? Năm đó con gái tôi cần thay giác mạc, tôi bỏ tiền nhờ bệnh viện tìm người hiến giác mạc cũng là lẽ thường, câu đầu phải mình tôi làm vậy. Người đàn ông kia lau mồ hôi chín chắn rồi hỏi, bà có chắc mình không âm thầm nhúng tay vào chuyện đó? Ông ta hỏi câu đó khiến bà Xuân không giữ nổi bình tĩnh, nghĩ rằng ông ta đang muốn ngậm máu phun người đặt điều thị phi, bèn đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt chửi bới. Ý ông là sao hả? Mấy người nghĩ ai cũng sống bẩn như mấy người sao? Tôi nói cho bà biết nhé, nếu cô ta quay lại báo thù thì người cô ta đến tiếp chính là hai người đấy. Nhưng vì bác sĩ trực tiếp làm phẫu thuật, chứ không phải người nhà bệnh nhân như tôi. Nếu mà nói đến oán nghiệp thì chính các người mới là những kẻ trực tiếp tước đi mạng sống của người ta để lấy thứ mình muốn bán cho bệnh nhân còn gì. Bà được lắm. Tôi bỏ thời gian hẹn bà ra đây cùng nhau tìm cách, chứ không phải nghe những lời vô văn hóa này của bà. Đã vậy để tôi chống mắt lên xem bà ung dung tự đắc đến bao giờ. Nói xong ông tức giận hối người phụ nữ bên cạnh. Chúng ta đi thôi, không cần phí lời với những con người như vậy. Người phụ nữ đứng dậy đi theo, nhìn bà Xuân chán ghét vội bụi quần áo hừ một tiếng rồi lẽo đẽo theo sau người đàn ông đi ra khỏi quán. Bà Xuân đứng trông theo còn chửi đồng, cứ vậy đi tôi cũng mở to mắt lên xem hai người định làm gì tôi. Cứ may trong quán vắng khách cho nên không ai để ý thái độ của bà. Bà Xuân nằm mực ngồi xuống ghế, đưa ly nước lên miệng tu từng hơi. Chỉ có thế mới khiến cho bà hạ hỏa trong lúc này. Xế chiều, Kim Hiền bước vào trong phòng rửa ảnh, cứ muốn tự mình rửa ra những bức hình chụp ở hiện trường. Vừa mới ngập lưng xuống tính gấp số ảnh ngâm trong nước lên phơi, thình lình như có một bàn tay vô hình búng nước té lên mặt của cô vậy. Kim Hiền hét lên thất thanh, đặt vội tấm mình xuống đưa tay lên ôm mặt, chân đào đào lùi theo phần xả. Cứ bước khỏi phòng mò mẫm tục tìm điện thoại trong túi áo khoác gọi cho Lưu Sở. Hay tin Kim Hiền xảy ra tai nạn trong lúc rửa ảnh, Lưu Sở lập tức lái xe đến đưa Kim Hiền đến bệnh viện. Sao cậu bất cẩn vậy chứ? Cậu có biết là nước ảnh rất dễ gây ra mù lòa không? Nếu bị văng vào trúng mắt với một lượng lớn. Kim Hiền được bác sĩ rửa mắt xong, cảm thấy hai mắt dễ chịu hơn, cô liền thở dài. Mình cũng đâu muốn vậy chứ. Chỉ là không hiểu vì sao mình làm rất cẩn thận mà nước dưới khay vẫn bắn lên, như có ai đó tạt nước vào mặt của mình vậy. Lưu Sở gật gù rồi nói tiếp. Cơ may là cậu không sao, nhưng lần này cậu nên nghỉ phép. Những cái chuyện còn lại cậu nên giao cho cậu Hùng trợ lý làm thôi. Không được. Cậu sẽ bất ngờ khi được xem những tấm hình mình rửa đêm qua. Còn bây giờ chúng ta đến phòng chỉnh sửa ngay đi, nếu cậu muốn biết. Lưu Sở đành lái xe chở Kim Hiền quay về phòng rửa ảnh. Và đến nơi, cô y tá phát hiện ra những tấm hình mình treo trên dây để phơi khô đã bị xé vụn thành nhiều mảnh. Còn chậu nước thì bị đổ linh láng xuống khắp sàn nhà, loang lổ cả một diện rộng. Chuyện này là sao chứ? Khi nãy cậu cũng đã thấy những tấm mình còn nguyên. Khi ra khỏi phòng mình có nhắc cậu khóa cửa cẩn thận. Lưu Sở lúc này sửng sốt không kém. Căn phòng chỉnh sửa ảnh lúc này nằm ngay trong tòa nhà khám nghiệm pháp y bên cạnh phòng giải phẫu. Thông thường khi chụp mình ở hiện trường xong sẽ mang thẻ nhớ vào đây để rửa. Căn phòng đừng xem khá quan trọng bởi nó chứa nhiều chứng cứ liên quan đến các vụ án sau khi chụp hiện vật ở nơi xảy ra án mạng. Để mình xuống hỏi bác bảo vệ xem. Lưu Sở lúc này liền ngăn. Dù cậu có hỏi bác ấy cũng vậy thôi. Đằng nào chuyện cũng xảy ra, mình phụ cậu dọn dẹp xong rồi về. Kim Hiền tiếc mãi công sức cả đêm qua mình thức trắng. Càng nghĩ càng không cam tâm. Sẽ nhớ ra một chi tiết nào đó, Kim Hiền ả lên một tiếng, vừa lấy điện thoại truy cập vào thư viện. May thay khi ở hiện trường, Kim Hiền có dùng điện thoại chụp lại vài kiểu. Đây rồi, mình tìm thấy đây rồi. Kim Hiền mừng rỡ reo lên đầy vui sướng. Lưu Sở bước đến nhìn vào tấm hình trong điện thoại, anh không khỏi sửng sốt, chỉ tay vào một bóng người mờ trắng đứng bên phải góc tủ quần áo rồi lắp bắp. Chuyện này là thật sao? Đây là bóng ma trắng. Sao lại có chuyện vô lý vậy chứ? Phá biết bao nhiêu vụ án, tiếp xúc biết bao nhiêu hiện trường, cậu chưa khi nào mình nhìn thấy bóng ma xuất hiện trong hiện trường. Kim Hiền lướt thêm vài tấm rồi dừng lại ở tấm cuối cùng, chỉ tay vào đó rồi nói với Lưu Sở. Cậu xem, hình như ánh mắt của người đó hướng cúi chằm chằm nhìn vào đôi chân. Là đôi chân của cái bóng? Đúng. Thì gương mặt không trông rõ, thế nhưng phần trán của chiếc bóng bị người thấp xuống, chứng tỏ họ đang cúi đầu. Lưu Sở im lặng một hồi rồi ậm ừ nói tiếp. Có lẽ mình nên quay lại đó để kiểm tra, biết đâu lại phát hiện ra chút manh mối chứ. Kim Hiền liền nói. Nguy hiểm lắm. Nếu là do con người gây ra, cậu có thể phản công theo bản năng và quán tính. Nhưng mà nếu là những thứ không sạch sẽ như lời của A Mộc nói, thì chẳng phải cậu đang một chân bước vào cửa tử. Cậu yên tâm, một lát nữa mình tạt qua nhà đón A Mộc cùng đi. Xét về khía cạnh tâm linh, cả hai chúng ta làm sao sánh kịp cậu ấy. Cái điện thoại vào túi, Kim Hiền ngước nhìn Lưu Sở rồi gật đầu. Cậu nói cũng phải, dù A Mộc đi sẽ yên tâm hơn. Kim Hiền tiến Lưu Sở ra ngoài, vừa đi vừa nói. Lưu Sở, lần này cảm ơn cậu nhiều. Lúc nào mình gặp nạn cậu cũng kịp thời có mặt. Lưu Sở cười rồi trách móc. Cậu không xem mình là bạn nữa sao? Cứ chuyện khách sáo với vậy mới vui hả? Làm gì có đâu, cứ phải cảm ơn cậu và A Mộc thật mà. Đột nhiên Lưu Sở cứng chân nhìn chăm chăm vào miếng thịt được Kim Hiền đặt trên khay rồi hỏi. Cậu vẫn muốn làm thí nghiệm trên những con giòi này? Đúng, đó là điều cần thiết mà. Thế có phát hiện ra được gì chứ? Ngày hôm sau bọn mình đã phát hiện ra có nhộng lột xác ở hiện trường. Điều này chứng minh con giòi đầu tiên chỉ cần đợi đến 1-2 ngày có thể lột xác thành ruồi. Kim Hiền bước đến cạnh chỗ cái khay có đặt sẵn miếng thịt, nhấc lên chăm chú quan sát, chỉ vào miếng thịt như một minh chứng cho lời của mình nói. Ba miếng thịt này, một miếng mình đặt trong phòng thí nghiệm, một miếng để trong sân ngoài phòng thí nghiệm là ở đây, chỗ chúng ta đang đứng, còn lại đặt ở gần hiện trường. Gần đây thời tiết không có gì thay đổi, hy vọng kết quả tương đối chuẩn xác, giống như kết quả dự trù trước đó. Liêu Sở nhìn miếng thịt rồi lại nhìn Kim Hiền bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nói với cô: "Phục các cậu thật đấy, khó như vậy mà cũng nghĩ ra được." Kim Hiền liền đáp: "Bởi vì thi thể đã bị phân hủy mạnh mẽ, không còn những đặc trưng rõ ràng giống như những thi thể mới để có thể căn cứ vào độ đông cứng, hố máu tử thi, nhiệt độ tử thi hay là giác mạc để phán đoán chính xác thời gian tử vong. Chỉ có thể suy đoán phạm vi đại khái. Căn cứ vào thông tin bên phía người nhà cung cấp, mình có suy đoán thời gian nạn nhân tử vong là vào khoảng 10 ngày trước, thay vì 14 ngày như báo cáo trước đó." Liêu Sở im lặng trong giây lát hỏi Kim Hiền: "Theo cậu, vì sao bác sĩ Tấn lại thuê căn phòng chung cư đó để ở, nói dối vợ con mình đi công tác, trong khi nhà ông ấy có tới 3 tầng lầu nằm trên phố đất đỏ sầm uất?" Kim Hiền đặt cái thịt xuống mỉm cười nơi bóng gió: "Chẳng phải đàn ông ngoại tình thường hay thuê phòng rồi lấy cớ đi công tác hú hí với bồ nhí sao hả? Sao mình không đánh giá cao về khả năng suy đoán này? Trong phòng của nạn nhân treo rất nhiều bùa, có khi nào ông ta sợ cái gì đó mà ngay cả vợ con của ông ta cũng không dám nói cho họ nghe." Câu nói này của Kim Hiền như thức tỉnh khả năng phán đoán của Liêu Sở. Anh vỗ vào vai của Kim Hiền rồi nói: "Mình hiểu rồi, mình đi có chút việc, hẹn cậu lần sau." Nói xong thì anh vội vã quay người đi. Kim Hiền dẫn người nói với: "Này, cậu vã mộc đến đó phải cẩn thận, cũng đừng có tiện tay chạm vào miếng thịt của mình." Liêu Sở không ngoảnh lại, xong cậu liền đáp: "Biết rồi." Sau câu nói đó thì bóng anh khuất sau phía cầu thang để di chuyển xuống dưới tầng. Hơn 30 phút sau, A Mộc đứng sẵn đặt cổng chờ Liêu Sở qua đón. Chiếc xe hơi của Liêu Sở vừa dừng, A Mộc bước đến toàn mở cửa leo lên xe, nhưng bị Hoàng Nga Mi từ phía sau chạy vọt lên, giành mở cửa leo tót lên. "Nga Mi, xuống xe mau đi, anh và A Mộc đang bận chút công việc." Nga Mi nhìn anh trai bĩu môi giọng hờn trách: "Anh đấy, lúc nào cũng công việc công việc, còn nhớ cô đến em gái này không hả?" Liêu Sở thở dài trong gương mặt bí dị của đứa em cũng thích tội, anh cười xòa giường hạ giọng: "Cô nương muốn gì xin anh nói đi, anh biết lâu rồi không có thời gian đưa cô đi chơi, thật có lỗi. Coi như anh còn nhớ đến em gái này đó, tha thứ cho anh đó. Anh bận thật mà, cần gì anh cho." Nga Mi ngả người khoát tay của Liêu Sở nhuận miệng cười: "Anh à, sắp tới sinh nhật bạn em nó có tổ chức trên Tây Bắc, hôm đó anh nói đỡ cho em trước mặt ông bà với bố mẹ được không?" Liêu Sở phì cười góp vào trán đứa em nghịch ngợm một cái: "Thì ra là cô muốn lấy anh ra làm bia đỡ đạn hả? À, nhưng thôi, lần này anh tình nguyện để cho cô lợi dụng. Xuống xe đi, cầm cái thẻ đi mua vài bộ quần áo mới mà đi chơi." Nga Mi giật văng tấm thẻ ATM trên tay của Liêu Sở hôn chùn chụt lên đó, cười tươi như là hoa nở rồi thắc mắc: "Em mua thêm cả đôi giày, túi xách, dầu thơm và ít son phấn được không? Cô thật biết lợi dụng người khác đó. Lương của anh ba cọc ba đồng, trong thẻ cũng chẳng còn bao nhiêu. Cô mua thì chọn những món hàng vừa túi tiền thôi, còn muốn mua gì anh không cấm." Nga Mi cười rồi bước xuống khỏi xe. Cô nhìn A Mộc rơi tấm thẻ ATM cho cậu, xem như đang khoe chiến tích của mình. Khoác tay A Mộc đúng nịu: "Ra mà hôm đó có anh A Mộc cùng đi thì vui biết mấy. Để ngồi nhớ ở đó có ma, anh Mộc ra mặt thì bọn em cũng bớt sợ." Liêu Sở nói với A Mộc: "Cậu lên xe đi, tôi chờ cậu đến một nơi, sau việc chúng ta đi mua một ít đồ cho cậu." A Mộc mỉm cười vỗ tay vào Nga Mi rồi nói: "Thôi để dịp khác, tôi ở lại thành phố lo xong công việc còn kịp quay trở về gặp sư phụ." Nga Mi miễn cưỡng buông tay của A Mộc bĩu môi: "Các anh lúc nào cũng công việc, cẩn thận không ế ẩm như anh trai của em đó." Nói xong cô vùng vằng bỏ đi. Liêu Sở ngồi trong xe nói với: "Này, nhớ đừng mua dăm ba cái đồ hở hang ngắn cún cỡn đấy nhé, trông nó chẳng ra làm sao cả." Nàng hết câu vẫn không thích, Nga Mi ngoái đầu lại, anh lẩu bầu trong miệng rồi trách: "Cái con bé này càng lớn càng cứng đầu." "Chúng ta đi đâu đây hả Liêu Sở?" A Mộng vừa ngồi lên xe đang vội hỏi. "Tôi chờ cậu quay trở lại hiện trường, có bớt tiền cho cậu không?" "Không, tôi có mặt ở đây để giúp các anh phá án mà." "Tốt quá, cậu không những còn trẻ mà suy nghĩ còn hiểu chuyện. Giá con bé em tôi nó biết suy nghĩ chín chắn được như cậu Cha mẹ tôi đỡ canh cánh lo trong lòng. A Mộng lúc này nhìn Lưu Sở rồi ngạc nhiên hỏi: sao hai bác lại canh cánh nỗi lo trong lòng như vậy? Lưu Sở liền thở dài chậm rãi rồi nói: lúc mà mẹ tôi sinh con bé ra thì bà nội tôi mất đột ngột, mà còn mất trùng giờ lúc con bé vừa chào đời. Ông nội vốn là một người cưng trực không tin vào tâm linh hay là những chuyện buôn thần bán thánh. Xong ông bản thân của ông nội chẳng biết cố ý hay vô tình mà hôm đến viếng đám tang của bà nội, khi trông thấy em gái của tôi lại phán: sao con bé này khác người thân, nếu mà con bé không hiểu mệnh chết thì nó cũng khác lần lượt từng người trong nhà chết dần chết mòn. Đại khái là như vậy. Năm đó tôi còn khá nhỏ cho nên không hiểu lời ấy lắm. Ban đầu cả ông nội và bố mẹ tôi đều không có tin. Nhưng mà đến khi lo xong đám tang cho bà nội thì bố tôi gặp tai nạn suýt nữa mất mạng trong vụ tai nạn đó. Thì ông nội và bố mẹ tôi bắt đầu hoài nghi đến lời phán của người đàn ông kia. Họ đến nhà tìm ông ấy, nhờ ông ấy giúp. Một lần nữa ông nội đến rước ông ấy về nhà xem bát tự cho em gái tôi. Cậu biết ông ấy phán tiếp gì không? A Mộng lúc này chăm chú lắng nghe, không bỏ sót dù chỉ là một từ, thậm chí còn không dám thở mạnh vì cậu sợ sếp bị phân tâm. A Mộng lúc này lắc đầu trả lời: không, anh kể tiếp đi. Liêu Sở lúc này kể tiếp: khi ông ấy đến, bố mẹ bế em tôi ra ngoài ngồi trước mặt ông ấy, đưa ngày sinh bắt tự cho ông ấy xem. Xem xong ông ấy thở dài lắc đầu có vẻ tiếc nuối. Ông ấy bảo em gái tôi là con của bề trên, đến năm 12 tuổi sẽ bị bề trên bắt đi theo hầu. Để hoán đổi vận mệnh cần làm một cái lễ rồi dùng hình nhân thế mạng sửa đổi bát tự cũng như ngày giờ sinh. Đáng sợ hơn, đặc biệt ông ấy còn căn dặn phải đặt em gái tôi ngủ trong quan tài cho đến khi trưởng thành, lấy chồng sinh con rồi mới thôi. Lúc đầu bố mẹ của tôi không có đồng ý đặt con mình ngủ trong quan tài, nhưng do ông nội tôi lên tiếng họ cũng đành chấp nhận. Nghe xong A Mộc lại hỏi: vậy bây giờ em gái của anh vẫn còn nằm ngủ trong quan tài chứ? Liêu Sợ gật đầu rồi trả lời: chiếc quan tài đó theo nó gần 19 năm nay. Năm xưa bố mẹ của tôi đặt xưởng làm cho chiếc quan tài bằng gỗ hào hạng nhất, cho nên đến bây giờ nó vẫn còn mới nguyên. Cảm giác em gái cậu thế nào? Lúc còn bé nhận thức được cứ thắc mắc mãi, nó không dám mời bạn bè về nhà chơi, sinh nhật cũng không. Cậu xem Facebook của nó có khi nào nó chụp mà khoe phòng ốc như mấy đứa bạn cùng trang lứa đâu. Phần vì tự ti, phần vì sợ bạn bè bàn tán. Mà khác em gái của tôi là người sống khép kín, cũng không thích khoe khoang trên mạng. Khi đó con bé nó buồn lắm, ngày nào bước vào phòng cũng bị chiếc quan tài đập vào mắt, tâm trạng ai vui cho nổi chứ. Đến khi mà ông nội tôi gọi cháu gái vừa nói chuyện phân tích cho con bé hiểu nguyên nhân, thì khi đó con bé mới thôi không thắc mắc, dần chấp nhận và thích nghi. Bây giờ nó cũng đã quen rồi. Nói đến đây Lưu Sở nhớ ra rồi bảo: à này, ông ấy còn dặn sau này con bé không được phép gọi ông nội bằng ông nội, không được gọi bố mẹ bằng bố mẹ, cứ mối quan hệ người thân xem như xa lạ. A Mộng lúc này à lên một tiếng: hèn gì tôi thấy cô ấy gọi bằng hai bác thay vì gọi bố mẹ. Chính vì lý do mà anh vừa nói. Tôi hiểu rồi, nhiều lần tôi nói nhưng thấy anh bận cho nên lại thôi. Cậu có cách nào giúp con bé không? Tôi vẫn tự trách bản thân không giúp được gì cho nó thoát khỏi chiếc quan tài khi màn đêm buông xuống. A Mộc mỉm cười tự tin trả lời: có chứ. Cách của tôi khá đơn giản và tôi cũng hiểu rằng vì sao ông thầy kia lại muốn cho em gái của anh ngồi trong quan tài đến khi trưởng thành. Ông ấy làm vậy để tránh quỷ sai trông thấy cô ấy. Và khi đó em gái của anh còn nhỏ, không mang theo vật thế thân bên mình. Nhưng bây giờ cô ấy lớn rồi, không cần thiết phải ngủ trong quan tài nữa. Anh yên tâm, tôi đang nghĩ ra cách giúp cô ấy. Liêu Sợ mừng rỡ nhìn A Mộc đầy cảm kích và biết ơn. Cả hai suốt dọc đường đi nói cười không ngớt. Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà chung cư cao ngút khi trời vừa tắt nắng. Cả hai bước xuống xe và đều hướng ánh mắt nhìn lên, sống lưng không khỏi lạnh buốt. Chúng ta đến hiện trường xem đi, biết đâu lại có phát hiện mới. Liêu Sợ nói với A Mộc xong thì đi thẳng vào tòa nhà chung cư. Sau lưng A Mộc sải bước những bước chân thật dài nói với: chờ tôi với. Vừa đẩy cửa bước vào, mùi nhang khói nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi khiến Liêu Sợ quay mặt đi ho sặc sụa. Anh bị dị ứng với mùi trầm mà. Sao cậu biết đây là mùi trầm? A Mộc liền gật đầu rồi đáp: biết chứ. Những người học đạo như chúng tôi đã không ít lần được tiếp xúc với gỗ trầm hay những đồ vật được làm từ trầm như vòng tay, chuỗi hạt nhang. Cho nên tôi đoán trong vòng này ắt có trầm đặt để át đi mùi từ thi phân hủy. Liêu Sở suy nghĩ trong giây lát rồi chớp miệng hỏi. Cậu đang nghĩ hung thủ cố ý đặt trầm hương trong phòng để đánh lạc hướng làng xóm xung quanh, sẽ không ai phát hiện trong này có người chết. Tôi nghĩ như vậy đó. Âm Mộng tiến sâu vào bên trong, mùi tử khí vẫn còn phỏng phất đâu đây xen lẫn mùi hương trầm. Hai thứ này hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi vị khó chịu vô cùng. Sở khứu giác của Lưu Sở quá nhạy bén cho nên đã không thể tách riêng ra được hai mùi tử khí và trầm hương. Đó là lý do tại sao khi vừa đẩy cửa bước vào, anh ấy đã liên tục ho sặc sủa. Âm Mộng dừng chân bên cạnh chuông hình vẽ xác người chết. Trong hình người vẽ dưới đất thanh sắt vẫn còn cắm nguyên. Âm Mộng tự chạm tay liền bị Lưu Sở nhắc nhở. Cẩn thận cậu bị nhiễm trùng đó, đeo bao tay vào trước đã rồi muốn làm gì thì làm. Âm Mộng làm theo thôi thì cẩn thận vẫn hơn. Tuy nạn nhân đã được chuyển đi, nhưng do đây là hiện trường cho nên nó vẫn chưa được tẩy rửa. Trên đầu thanh sắt máu vẫn còn bám đặc quẹo, tạo thành những tạp chất màu đen bẩn thỉu. Âm Mộng đứng thẳng người nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi xoay người quay mặt sang hướng phát ra mùi hương trầm. Cậu mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào chỗ chiếc tủ quần áo rồi chỉ vào đó. Bên kia mùi trầm tỏa ra từ đó. Nói dứt câu, Âm Mộng bước đến bên cạnh chỗ chiếc tủ, không chần chừ dùng tay mở bung cánh cửa. Bụi mịt mù bốc ra kèm theo mùi ẩm mốc khiến cho cậu hắt hơi mấy cái. Liêu Sở cười rồi trả đũa. Cậu bị dị ứng với khói bụi hả? Chắc do cậu tu luyện trên núi quá lâu, ít được tiếp xúc với khói bụi của thành phố. Âm Mộc cười ngoảnh lại rồi nói. Không, tôi hắt hơi là do trong tù này lẫn lộn quá nhiều chứng khí. Thế phải cẩn thận chứ, cậu có bị gì chúng tôi làm sao có mật mối đi gặp sư phụ cậu. Người đáng lo ngại là anh mới đúng, tôi ổn mà. Nói xong, Âm Mộc tiếp tục thọc tay vào tủ lật dở từng lớp quần áo bên trong. Trong lúc cậu đang lục lọi tìm thì bất ngờ Lưu Sở ở phía dưới thốt lên. Đây rồi, có lẽ là nó. Lưu Sở rút tay ra khỏi tủ, chưa nhìn xem vật mình vừa tìm thấy là gì thì bỗng vang lên dập một tiếng. Hai cánh cửa tự động khép chặt tựa như có người điều khiển. Làm tôi giật cả mình. Nó là gì chứ cậu biết không? Âm Mộng cầm lên xem, đó là chiếc túi. Chất vải của chiếc túi rất thô ráp, thô tới mức không giống vải. Đúng vậy, nó không thể gọi là vải. Nó không phải được dệt thành mà là được đập thành. Nó được làm từ vỏ cây xui, được mệnh danh là kiến huyết phong hầu, chỉ có ở Trung Quốc. Xem ra người này không những dùng bùa chấm bóng mà còn dùng cả tà thuật hãm hại đối phương. Liêu Sở, tôi rất háo hức muốn chạm mặt hung thủ. Liêu Sở nhìn chiếc túi trên tay của A Mộc rồi hỏi. Có gì bên trong mà đây là gì vậy? Túi chẳng ra túi, gỗ chẳng ra gỗ. Lời túi này được tạo nên từ một vỏ cây xui đấy. Trong truyền thuyết mà sư phụ từng kể cho chúng tôi nghe, loại túi được làm từ vỏ cây xui có công dụng giam giữ linh hồn ác quỷ rất lớn, hoặc được tạo ra từ tay của những ông thầy tà với mục đích dùng nó để nhốt cổ trùng. Nên tôi được tạo ra thay vì nói được làm ra vậy. Trong giới tà đạo, cây xui được mệnh danh là kiến huyết phong hầu, một loại cây khan hiếm. Cây xui ư? Kiến huyết phong hầu lần đầu tiên tôi được nghe. Nghĩa là chạm vào máu sẽ cứng họng chỉ tức khắc. Tôi chỉ nghe sư phụ kể vậy, thực hư ra sao tôi cũng chưa tận mắt thấy. Nó có liên quan đến nạn nhân khấm? Để tôi mở ra xem thử. Khoan hãy mở, bên trong có độc thì sao? Khi nãy vừa mở tủ đã xuất hiện rất nhiều chứng khí rồi còn gì. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Không thể đến đây công cốc ra về tay khấm. Âm Mộng rút một chiếc khăn tay đưa cho Lưu Sở. Anh dùng chiếc khăn này bịt tạm mũi lại đi, nhớ đâu bên trong có độc thì cũng không hít phải. Không, cậu bịt vào đi, tôi đâu có sợ chết. Anh yên tâm, tôi sẽ dùng thứ này để bịt. Nói xong, Âm Mộng cởi chiếc áo cánh mình mặc trên người đưa lên quấn quanh đầu bịt ngang mũi. Xong xuôi, cả hai cùng nhìn nhau gật đầu, ngầm ra hiệu cho đối phương. Để chắc chắn, anh nên nín thở trong vài giây, cả tôi cũng vậy. Được rồi, cẩn thận đấy. Âm Mộng mở chiếc túi bằng vỏ cây, lộ ra một tấm hình người tết bằng rơm. Bên trên đầu hình rơm có phủ một lá huyết phù màu vàng, được họa bằng mực đỏ. Nhưng Âm Mộc thì lại nghĩ nó được họa ra từ máu, giống như những tấm bùa được dán xung quanh. Lại nhỉ, họ dùng cái này để làm gì? Để hại người đấy. Âm Mộc đáp rồi cậu lại nói tiếp. Theo phán đoán của tôi thì nạn nhân trước khi chết đã sợ những thứ không sạch sẽ trong bóng đêm, cho nên ông ta tìm tới một thầy pháp để thỉnh bùa. Chỉ là không may gặp thầy không có tâm, đáng lẽ thỉnh bùa về giúp xua đuổi tà ma thì lại thỉnh bùa về giết chết mình. Liêu Sở nghe xong ngay mắt mở tròn nói với A Mộc: "Tôi hiểu ý của cậu nói rồi, có phải những lá bùa được dán xung quanh nhà không phải là bùa xua đuổi tà ma, mà ngược lại bùa dẫn dụ linh hồn oán khí, và hình dung này chắc chắn nạn nhân tới khi chết cũng không hề hay biết nó tồn tại." A Mộc mỉm cười rồi gật đầu: "Anh nói phải đấy. Nếu vậy chẳng nhẽ tôi lại kết luận hung thủ là con hình dung này? Anh vội làm gì chứ? Vạn vật đều có duyên mới gặp nhau. Ma quỷ không bao giờ sát hại người vô tội, chỉ khi người đó có oán nghiệt với họ. Trường hợp khác là do bị những cá thầy luyện âm binh bắt về và phải phục tùng mệnh lệnh do người đó đặt ra." Vừa nói dứt câu, thanh kiếm đảo sau lưng của A Mộc bỗng rung lên, phát ra tiếng kêu như báo gầm ưng rít. Không chỉ thanh kiếm muốn phóng ra khỏi vỏ khi gặp luồng âm khí cực mạnh, mà đến cả chiếc chuông tam thanh A Mộc đeo bên người cũng rung lên leng keng, hệt như tiếng hồn ma thảm thiết. A Mộc lúc này nhanh miệng rồi hối thúc: "Mau thả hình rơm vào túi nhanh lên." "Có chuyện gì vậy? Cậu mang theo cả dụng cụ để hòa tấu đi hả? Lúc nào rồi anh quan tâm trang đùa cợt? Giỡn cậu chút thôi, cậu xem kìa có cần nghiêm trọng vậy không?" Xong ánh mắt của Lưu Sở khựng lại khi nhìn bên trong lớp túi vỏ cây như có con gì đó đang động đậy, khiến lớp túi liên tục phập phồng cuộn tròn mạnh mẽ. Anh đâu biết bên trong không phải là con gì, mà là linh hồn con quỷ đang tràn đầy khí huyết và sát khí, giống như hơi thở đầy phấn kích của ma thần khát máu. Cảm giác này giống như cảm giác hôm mà hai người chạm mặt quỷ hồ trong căn biệt thự. A Mộng nhanh tay buộc miệng túi, đặt nó vào trong vòng tròn bát quái mình vừa vẽ xong, sắc thêm chút gạo nếp lên bề mặt, rồi khoanh chân bên cạnh miệng nhậm chú liên hồi. Lụa vàng gói gỗ nam tơ vàng, gỗ nam gói vũ khí giết quỷ, vũ khí diệt quỷ sinh đất thiêng, uống nghìn chén máu mới trở về. Đừng lộng hành nữa, thanh thiên bạch nhật, trở nên xúc phạm tới thần linh, cấp cấp như luật lệnh. Lời của cậu vừa dứt thì chiếc túi vỏ cây trong vòng tròn bát quái bỗng cháy ngùn ngụt. Vừa khét từ vỏ cây cộng thêm tiếng nổ tí tách từ đám cháy phát ra, xen lẫn tiếng ma quỷ gào thét, tạo nên những âm thanh vô cùng quái dị. "Sao cậu lại đốt nó? Rồi còn đâu bằng chứng để tôi điều tra?" "Bất đắc dĩ thôi mà. Anh cũng tận mắt trông thấy nó nguy hiểm thế nào rồi cơ mà. Một khi nó thoát ra thì tôi không phải là đối thủ của nó. Cả con hổ kia cũng vậy, chúng mạnh mẽ vô cùng." "Xem ra ngày hôm nay lại phải về tay không rồi." "Chưa chắc đâu." "Ồ, cậu tìm thấy gì chăng?" Liêu Sở vừa định gỡ chiếc khăn ra khỏi mũi, nhưng A Mộc đã cản lại: "Khoan đã, vẫn chưa tìm thấy khối gỗ trầm cơ mà." "Ý của cậu là đúng, chắc khối gỗ vẫn còn ở trong tủ." A Mộc quay lại định mở tung cánh cửa tủ, thế nhưng dường như bên trong có lực hút khiến cậu gồng mình đến mấy cũng không thể nào mở ra được. Bất đắc dĩ cậu đành phải rút chiếc lông gà châm vào lọ chu sa, vẽ một chữ bùa lên cánh tủ. Tức thì chốt bên trong tự mở y như có người điều khiển. A Mộc mừng rỡ nói: "Mà được rồi đó." Liêu Sở lúc này liền nhắc: "Cẩn thận đấy." Khi cánh tủ được mở ra lần nữa, sầu vào khoang muối của A Mộc là trầm hương phảng phất. Nó không quá nồng nặc, song cũng đủ át đi những thứ mùi tẩm lợm còn đọng lại bên trong căn phòng này. Thình lình A Mộng thốt lên khiến Liêu Sở đứng bên cạnh lập tức chú ý: "Đây rồi." A Mộng lôi ra một chiếc hộp, điều này khiến cơ cậu hơi ngạc nhiên. Thật đầu cậu nghĩ mùi trầm hương đặc quánh chỉ có thể là một khối gỗ lớn mới giúp cả căn phòng át đi mùi tử khí. Thế nhưng không, nó lại nhỏ bé chỉ bằng chiếc hộp đựng phấn của những tiểu thư cô chủ con nhà ngày xưa thường dùng. Bề trên nắp hộp còn khắc hoa văn rất tinh tế. "Đây là một loại gỗ trầm quý hiếm mà cậu nhắc đến đây hả? Song tôi lại chẳng thấy nó có gì đặc biệt." A Mộc ngắm chiếc hộp một lúc, lắc lắc dò xem bên trong có chứa đồ vật gì không. Quả nhiên là có thật, bởi khi cậu lắc nó phát ra tiếng động lộc cộc. Chiếc hộp này không phải là gỗ trầm, nhưng lại phát ra hương thơm bụi trầm. Có lẽ nào vật bên trong mới phải. "Cậu chắc chứ?" "À mà khoan, sao cậu nhận biết chiếc hộp này không phải được làm từ gỗ trầm?" A Mộng chưa vội trả lời, cậu tìm cách mở chiếc hộp ra trước. Cứ may ổ khóa trên chiếc hộp không phải là loại khóa tốt, cho nên sau một hồi cậy nó bị bung ra. Bên trong là chiếc tẩu thuốc, nhìn lướt qua nó không có vẻ gì đặc biệt. Song nếu ngắm nhìn thật kỹ sẽ nhận ra, nét tinh tế đặc biệt nhất chính là mùi hương. A Mộng chỉ tay vào tẩu thuốc chậm rãi phân tích. Anh xem này. Trầm Hưng Thần khi quan sát sẽ thấy sớ vân chia làm hai sớ riêng biệt. Đặc biệt là khi dùng máy soi vân, sẽ thấy rõ đường các sớ vân nằm len đòi trong từng thứ gỗ. Ngược lại Trầm Hưng Già thì hoàn toàn lại không có sớ vân đâu. Khi mà soi bằng máy quan sát bề mặt sẽ thấy đen bóng đều. Thường loại này sẽ là những loại trầm được nấu dầu đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.